Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1633 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra trong gia đình của bạn và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn nữ này kể rằng quê của bạn ở Trà Vinh, nhưng mà quê chồng của bạn thì ở tận ngoài Nghệ An. Cho nên sau khi mà bạn lấy chồng, bạn mới về quê chồng của bạn sinh sống. Ban đầu hai vợ chồng của bạn sống cùng nhà với lại mẹ chồng của bạn. Rồi sau đó hai vợ chồng của bạn đã có một bé gái. Cho tới khi mà con của hai bạn được tầm khoảng 4 năm tuổi á, thì lúc này vợ chồng của bạn đã để dành được một khoản tiền kha khá. Cho nên hai vợ chồng của bạn đã quyết định sẽ mua nhà để mà ra ở riêng. Lúc đó hai vợ chồng bạn mới đi tìm nhà. Cuối cùng hai bạn đã kiếm được một căn nhà khá là ưng ý. Căn nhà này là kiểu nhà cấp 4 cũng bình thường thôi. Ở phía trước á, là có phòng khách. Ra phía sau là có hai phòng ngủ, ra phía sau nữa là có một cái phòng bếp rộng rãi, có toilet. Xung quanh nhà cây cối khá là nhiều, mà nhất là ở phía sau nhà có nguyên một cái khu vườn luôn. Trong vườn này có nhiều loại cây trái lắm, cho nên hai vợ chồng xem, hai vợ chồng thấy nó rất là lý tưởng, rất là ưng ý. Mà căn nhà này bạn nói rằng nha, xung quanh nhiều cây cối cho nên mát mẻ. Mà có điều khi mình bước vô nhà, mình sẽ cảm nhận là nhà khá là âm u, rất là lạnh lẽo. Mà cũng đúng thôi, do người chủ nhà này, người ta ở bên nước ngoài. Từ nào tới giờ người ta không có ở, mà người ta cũng không có cho thuê, không có cho ai ở cả. Thành ra nhà này không có người ở, không có hơi người, cho nên nó mới lạnh lẽo như thế. Người ta bán lại căn nhà này với cả giá cũng rất là phải chăng. Thành ra là hai vợ chồng bạn sau khi mà xem thích là mua liền luôn. Và sau khi mà mua rồi, hai bạn mới kêu người đến để mà sửa sang, sơn phết đồ lại. Rồi lúc đó là bạn cũng dọn dẹp nhà, tại vì người chủ nhà lâu rồi người ta không có ở. Đồ đạc trong nhà cũng có để nhưng mà nó cũ xì hết trơn rồi, nó tùm lum hết. Bạn mới gom, bạn đem đi bỏ hết ha. Rồi cho tới khi mà bạn dọn ra ngoài sau bếp á, thì ở trên cái bếp ta nói hả, nồi niêu, son chảo, chén bát, rồi mấy chai nước tương, nước mắm, chai dầu ăn, nó quá lâu rồi, nó cũ kỹ, nó bụi bặm, nó tùm lum, nó lỉnh kỉnh hết trơn. Thì lúc này bạn mới lấy bao á, để mà bạn gom, bạn cũng bỏ hết luôn, để mình mua đồ mới. Thì trong cái lúc mà bạn gom, bạn bỏ đó, vô tình bạn mới nhìn vô cái hốc của tủ bếp á, tự nhiên bạn thấy có một cái bình sứ. Mà khi mà bạn dòm vô, bạn thấy cái bình sứ này rất là đẹp, kiểu như là bình Trung Quốc, có hoa văn đồ đẹp dữ lắm. Trên cái miệng bình á, là có cái nút bằng gỗ luôn. Thì lúc này bạn mới với tay vô, bạn lấy ra, bạn mới lắc. Trong bình này đang chứa cái gì đó, nó kêu lịch kịch vậy đó ha. Thì bạn mới nhìn cái bình, tuy là nó hơi bụi, nhưng mà chùi bụi đi thì nó đẹp dữ lắm. Bạn mới nghĩ rằng a cái bình này đẹp quá, cái này mình có thể là để lại mình rửa mình xài được nè, để coi coi để cái gì trong đây. Cái bạn mới mở cái nút gỗ ra, bạn trút ra, thì khi bạn trút ra trong đó là có một cái cọng dây thừng, nó cỡ khúc vậy nè, mà cọng dây này kiểu giống như là bị cháy, nó xém xém đen đen vậy đó. Với lại có thêm một tờ giấy, Mà tờ giấy này nó màu vàng vàng, trên tờ giấy này nó có vẽ chữ ngoằn ngoèo kiểu như là mình coi phim mà như lá bùa vậy đó. Mà bạn nói rằng nhà của bạn thì hơi ngược, chồng của bạn thì rất là tin chuyện tâm linh, còn bản thân bạn, bạn không tin, mà bạn tin khoa học nhiều hơn. Cho nên khi mà bạn thấy rằng trong bình này có cái cọng dây với lại cái tờ giấy giống lá bùa, bạn không nghĩ gì hết. Bạn mới quyết định á, là bạn sẽ giữ cái bình lại để mà rửa xài. Còn cọng dây với lại tờ giấy đó bạn bỏ qua cái bao rác luôn. Rồi sau đó bạn gom rác đem đi giục luôn. Thì khi mà sửa sang dọn dẹp xong xuôi hết rồi, hai vợ chồng của bạn á, mới làm tân gia. Và cái chuyện mà bạn giữ lại cái bình sứ và trong bình sứ có gì là bạn không nói cho ai nghe hết, kể cả chồng của bạn nha. Thì lúc mà dọn dẹp xong xuôi, nhà cửa sạch đẹp rồi, gia đình của bạn mới làm tân gia, mời bà con dòng họ, bạn bè tới để chung vui mình mua được căn nhà mới đó. Thì lúc đó cũng bình thường, không có gì. Sau đó là hai vợ chồng và con gái của bạn chuyển vô sinh sống. Ở trong vòng khoảng hơn 2 tuần, cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Vậy bạn kể rằng, chồng của bạn đi làm, bạn thì ở nhà làm nội trợ, lo việc nhà cửa thôi. Con gái của bạn thì lúc đó là nó cũng đã học mầm non rồi. Nhưng mà do thời điểm đó đang nghỉ hè, cho nên nó là nó ở nhà với bạn. Thì khi mà nó ở nhà với bạn thì bạn cũng chăm sóc nó bình thường, nấu cơm cho nó ăn, rồi tới tối trước khi đi ngủ là cho nó uống sữa mới cho đi ngủ. Thì sinh hoạt từ nào giờ như vậy, qua cái nhà này cũng như vậy thôi, không có gì hết. Cho tới tầm khoảng chừng hơn 2 tuần sau, có một đêm đó, gia đình bạn đi ngủ hết rồi. Tự nhiên là tới giữa đêm con của bạn là nó khóc sùm trời đất lên. Thì hai vợ chồng bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới bật đèn lên, bạn thấy là nó đang ngồi nó khóc, nước mắt nước mũi tùm lum tùm la hết trơn á. Bạn mới dỗ, bạn hỏi rằng là sao vậy con, sao vậy con, bị gì mà đang ngủ mà sao giật mình dậy khóc vậy con, sao vậy, sao vậy, nín nín đi nói mẹ nghe. Cái nó mới nói rằng là mẹ ơi mẹ ơi, con đói bụng quá à, con đói bụng quá, cho con ăn đi, cho con ăn đi. Thì tự nhiên nó gào, nó nói vậy đó, nó nói là nó đói bụng, nó kêu bạn cho nó ăn đi. Mà lúc này bạn mới nhìn qua đồng hồ, bạn thấy đúng 1 giờ sáng. Cái bạn mới nói với nó, bạn dỗ nó rằng đó là thôi thôi giờ con nín đi, nín đi. Giờ này 1 giờ sáng rồi, nghe lời mẹ, ình xuống nằm ngủ đi, mẹ dỗ cho con ngủ. Rồi có gì sáng mai ba chở mẹ con mình đi ăn phở. Chứ giờ ở nhà đâu có gì ăn đâu con. Bạn nói vậy đó. Nhưng mà nó không chịu nha các bạn, nó gào nó thét lên, không không không không, con không chịu đâu, không chịu đâu, ăn liền à, ăn liền à, nhà có bánh bao thịt, nhà có bánh bao thịt, lấy cho con ăn đi. Thì khi mà bạn nghe nó nói như vậy, bạn mới thấy lạ rằng từ nào tới giờ con của bạn nó không có thích ăn bánh bao. Mình cho nó ăn á, một miếng hai miếng là nó nhè ra hết trơn à, nó ăn món khác chứ nó không có chịu ăn bánh bao nha, không thích nha. Mà trong khi lúc nào trong tủ lạnh nhà bạn cũng có bánh bao cả. Kiểu như là mình đi siêu thị á các bạn, thì bánh bao này người ta đóng gói á. Rồi cũng có thịt đồ đàng hoàng, có trứng cút đàng hoàng luôn. Rồi mình mua về mình bỏ tủ lạnh. Khi nào mà mình muốn ăn á, mình đem ra mình hấp mình ăn thôi. Và cái bánh bao trong tủ lạnh đó chỉ có hai vợ chồng bạn ăn. Chứ nào giờ con của bạn không chịu ăn. Tự nhiên bây giờ nó đòi ăn bánh bao. Bạn thấy nó khóc quá. Cái bạn mới nói rồi rồi. À, con nín đi để mẹ ra làm sao mẹ hấp cho con ăn ha. Cái nó cũng nín. Cái bạn cũng đi ra làm sao bạn hấp. Bạn cũng suy nghĩ rằng nhỏ này sao lạ, bình thường đâu chịu ăn bánh bao đâu. Cho ăn là nhè, cho ăn là ói ra. Tự nhiên giờ đòi ăn bánh bao chắc là đói dữ lắm đây. Cái bạn cũng hấp, bạn mới đem vô cho con mình ăn. Trời ơi nó ăn ngấu nghiến luôn các bạn. Nó ăn ngấu nghiến ngon lành luôn. Ăn xong cái nó uống miếng nước, rồi cái nó ình xuống nó ngủ. Nó ngủ ngon lành thì lúc này hai vợ chồng của bạn cũng đi ngủ. Bạn nằm xuống bạn suy nghĩ nó lạ nha. Hôm nay con mình nó đói gì mình nó đói dữ đòi ăn bánh bao vậy luôn ha. Xong sau đó bạn cũng ngủ thôi chứ không có nghĩ gì tới chuyện tâm linh. Qua ngày hôm sau á, do là rút kinh nghiệm tối hôm qua, cho nên trước khi mà đi ngủ á, tầm khoảng 1 tiếng thì bạn cho con bạn uống sữa rồi cho ăn thêm một bữa ăn nhẹ nữa. Tại vì bạn muốn cho nó ăn để mà nó ngủ cho nó ngon một giấc cho tới sáng. Chứ bạn không có muốn là giống như tối hôm qua tới 1 giờ nó dậy rồi nó khóc lóc nó đòi ăn nữa. Thành ra là bạn cho uống ly sữa, ăn thêm một bữa ăn nhẹ. Nhưng mà mặc dầu đã như thế mà tới 1 giờ nó lại tiếp tục á, là nó dậy và nó khóc lóc, nó gào thét để mà nó đòi ăn bánh bao thịt. Thì lúc này á, bạn thấy nó khóc, nó la quá đi. Cho nên bạn cũng ra phía sau để mà hấp bánh bao cho nó ăn. Thì nó ăn ngấu nghiến ngon lành luôn, rồi nó cũng uống nước, nó đi ngủ bình thường. Sau đó vợ chồng của bạn cũng đi ngủ. Thì bắt đầu hai cái đêm đó trở về sau, bạn kể rằng con của bạn á, là bắt đầu thay đổi kỳ lạ lắm. Do là lúc đó đang nghỉ hè, nó ở nhà chứ nó không có đi học. Mà bình thường khi mà con của bạn ở nhà, tại là con gái á các bạn, thành ra lúc nào nó cũng quấn quýt bạn cả. Thí dụ như nó có ngồi nó chơi đồ chơi, nó cũng sẽ ngồi chơi gần bạn. Bạn đi ra phía sau bếp nấu đồ ăn, nó cũng sẽ đi ra sau bếp, nó lần quần, nó chơi xung quanh bạn thôi. Mà từ cái đêm đó trở về sau nha, là bắt đầu á, là nó sẽ chơi xa bạn hơn. Chẳng hạn như là nó đi ra ngoài vườn nó chơi, chứ nó không có chơi quẩn quanh xung quanh bạn nữa. Và ngộ điều rằng nha, bình thường khi mà bạn nấu ăn, bạn cho nó ăn á, nó ăn ngon lành lắm. Nó ăn cũng cả chén cơm rồi canh rồi đồ ăn. Nhưng mà sau đó là nó không chịu ăn các bạn. Nó ăn vô nhiêu là nó nhè ra. Nó ăn vô 1 2 muỗng là nó nhè ra. Rồi nó khóc, nó la, nó không chịu ăn nữa. Nhưng mà tới 1 giờ đêm là nó sẽ dậy để mà nó khóc lóc, nó đòi ăn. Vào lúc 1 giờ sáng. Thì bạn cũng thấy rất là lạ, không biết rằng con của mình nó thay đổi trong người nó làm sao mà tự nhiên giờ nó hay đòi ăn lúc 1 giờ sáng như thế. Mà chỉ vậy thôi nha, chứ sức khỏe của nó cũng bình thường. Cho nên bạn mới đi siêu thị á, bạn mua món này món kia để mà bạn để dành trong tủ lạnh. Nếu mà con của bạn nó khóc, nó la, nó đòi ăn á, thì bạn sẽ hâm lại để cho con bạn ăn. Thì cứ như thế trong suốt cả tháng trời nha. Và khi mà nó ra ngoài vườn nó chơi á các bạn, bạn nói rằng thí dụ như mình kêu nó vô, nó chạy vô, mình mẩy của nó dính sình đất tùm lum à. Cái bạn hỏi rằng là sao mà mình mẩy dơ quá vậy con, thôi đi vô mẹ tắm cho. Thì nó sẽ trả lời ngô nghê lắm, nó nói rằng dạ con chơi ném đất, nó nói vậy đó. Thì có một bữa đó khi mà nó chạy vô bạn tắm cho nó, thì vô tình bạn thấy ở trên cái cổ của nó là bị trầy một cái lằn đỏ vậy đó. Cái bạn mới hỏi ủa sao mà tự nhiên cái cổ con bị trầy một lằn đỏ vậy con, sao vậy? Cái nó nói dạ con không biết nữa, con không biết. Cái bạn rờ rờ rờ vô vậy nè, bạn hỏi đau không con, đau không? Cái nó nói không, con có đau, con có đau, con không biết gì hết trơn á. Cái bạn cũng nghĩ đơn giản lắm, bạn nghĩ rằng chắc là do phía sau vườn nó có nhiều cành cây nó chìa ra, thì con của bạn trong cái lúc mà nó lủi lủi nó đi chơi thì vô tình nó quẹt trúng cổ thôi. Thành ra bạn mới dặn con bạn rằng đó là thôi bây giờ á là con chơi, nhưng mà con chơi cái khúc mà gần gần mẹ, chứ con đừng ra phía sau nữa, tại vì cũng chưa dọn vườn hết nữa. Thành ra là nếu mà con ra phía sau á là con sẽ bị quẹt, bị chày mình chày mẩy nha con. Cái nó cũng dạ mà cười giỡn đồ ngô nghê vậy lắm, cho nên bạn không nghĩ gì hết. Thì cho tới hôm, cái hôm đó ha, chồng của bạn á thì đi làm về sớm. Lúc này á chồng của bạn á là mới hỏi con đâu, cái bạn nói nó đang chơi sau vườn, cái chồng bạn kêu nó vô. Thì khi mà nó vô á là chồng của bạn thấy mình mẩy dơ lắm, cái chồng mới kêu á là thôi đi tắm con. Cái nó nói thôi ba tắm cho con đi, ba tắm cho con đi, nó không chịu mẹ tắm. Cái chồng bạn cưng mà, nó thôi vô đây ba tắm cho. Thì lúc mà ba nó tắm cho nó, bạn mới kiểm tra đồ ăn thì bạn thấy là hết đồ ăn. Cái bạn mới lấy xe để mà bạn chạy lại một cái tiệm bánh gần nhà, bạn mua cho nó là cái bánh gan. Thì không biết bánh gan là bánh gì mà bạn nói vậy đó. Bạn mua cho nó 2 cái bánh gan, bạn tính rằng đó là ngày mai mình sẽ đi siêu thị sao, bây giờ là mua cho nó cái bánh gan để tối nay lỡ mà nó khóc lóc thì sẽ lấy cái bánh gan để cho nó ăn. Thì lúc này là cái cô bán bánh đó là người ta bỏ vô trong cái hộp, rồi bỏ vô trong cái bịch ni lông đưa bạn. Bạn cầm về, bạn bỏ tủ lạnh luôn, bạn không có coi lại là bánh gì trong đó. Cho tới tối hôm đó, đúng như là những gì bạn nghĩ, 1 giờ sáng bắt đầu nó dậy, nó khóc, nó la sùm trời đất. Nó nói con đói bụng quá, con đói bụng quá, con hả là đói lắm, mẹ lấy gì cho con ăn đi. Cái thì chiều là bạn mua bánh gan mà, cho nên bạn nói rồi thôi nín đi để mẹ đi lấy bánh gan cho con ăn. Cái nó nói không phải bánh gan, không phải bánh gan, bánh bò, bánh bò. Nó nói vậy đó, bánh bò đó, bánh bò đó. Cái bạn nói đâu có, mẹ đâu có mua bánh bò, mẹ mua bánh gan cho con, mua hai cái lận, con nín đi đợi mẹ lấy cho con ăn. Cái nó vậy nãy nó không phải đâu, không phải đâu, bánh bò đó, bánh bò đó. Thì bạn là đinh ninh rằng rõ ràng mình mua bánh gan chứ mình không mua bánh bò đâu. Bạn cũng đi ra làm sao? Bạn mới lấy cái bịch bánh ra thì cái gói bánh là y chang như là lúc chiều bạn bỏ vô tủ vậy đó, đâu có ai mở ra đâu. Cái bạn cũng mở cái bịch ra, bạn mở cái gói bánh ra, lấy cái dĩa chút ra thì hai cái bánh bò thiệt các bạn, chứ không phải bánh gan. Cái bạn suy nghĩ nó ủa gì kỳ vậy, hồi chiều này mình mua là hai cái bánh gan chứ đâu phải là mua bánh bò đâu, sao giờ tự nhiên bánh bò vậy trời. Các bạn nghĩ à, chắc là nhiều khi cái cô bán cổ nghe không rõ cho nên nó là cổ mới bỏ hai bánh bò chứ không phải là bánh gan. Nhưng mà ủa sao nó biết, bạn nghĩ ủa sao nó biết ta, ủa sao nó biết mà trong cái bịch nè là không có bị tháo ra, cái bịch là y nguyên chỉ có mình tháo ra thôi. Ủa sao nó biết? Cái bạn vô cũng đưa nó ăn ngấu nghiến ngon lành mà. Ta nói kỳ này nha, nó ăn mà ta nói hả, kỳ lạ lắm. Không phải như đứa nít ăn, nó ăn hạp hạp hạp như là heo ăn vậy đó. Thì lúc đó là hai vợ chồng bạn mới nhìn con bạn, chồng của bạn là thấy kỳ rồi đó ha. Cái bạn mới hỏi chồng đó, ủa anh, bộ hồi chiều này em mua bánh về anh có mở ra anh coi, anh biết bánh bò rồi anh nói với nó hả? Cái chồng bạn lắc đầu, nó không, đâu có đâu, em đi mua bánh anh đang tắm cho con, anh còn biết em đi mua bánh nữa mà. Tại vì lúc đó bạn không có nói mà bạn đi mua thôi, bạn đâu nói chồng bạn nghe. Chồng nó không, em đi mua bánh cho con anh tắm, thì anh tắm cho nó, anh đâu có biết em đi mua bánh, anh đâu có tháo cái bịch gì ra đâu. Thì lúc đó là hai người thấy lạ, hai vợ chồng thấy lạ. Rồi xong cái sau khi nó ăn xong cái nó kiểu như là nó nơ nê vậy lắm, cái nó lấy nước nó uống, cái nó nằm xuống nó ngủ, thì hai vợ chồng thấy kỳ rồi đấy nha. Cái qua hôm sau, hôm sau á thì chồng của bạn á là được nghỉ làm, không có đi làm ngày cuối tuần. Tới trưa hôm đó, cái lúc mà chuẩn bị dọn ăn cơm á thì nó cũng đi ra ở phía sau cái vườn phía sau để nó chơi á các bạn. Thì chồng mới hỏi là ủa nó đâu rồi em, cái bạn nói nó đang chơi làm sao kìa. Cái chồng bạn mới kêu con ơi vô vô, cái nó cũng chạy vô. Nó chạy vô thì ở trên tay của nó là có cầm một cái sợi dây thừng. Thì chồng bạn hỏi rằng là con cầm cái gì trên tay đó con, cái nó nói dạ con cầm sợi dây nè. Thì khi mà bạn thấy sợi dây này bạn thấy nó quen quen, cái bạn mới cầm, nó nói đâu đâu đưa mẹ coi coi. Cái bạn cầm sợi dây lên là nó dạng khúc vậy, các bạn thấy nó quen quen lắm. Tại vì trên cái sợi dây mà đợt trong cái bình sứ bạn lấy ra là cái kiểu nó giống như là trái xém đen đen đen vậy đó. Thì cái cọng dây này cái chiều dài nó cũng tương tự như vậy, và nó cũng trái xém đen đen đen đen như vậy. Các bạn nói ủa cái cọng dây này sao quen quen ta, à, sao sao ấy cái cọng dây này em nhớ em bỏ rồi mà sao giờ ở ở phía sau vườn mà nó lại cầm vô. Cái chồng bạn hỏi ủa em bỏ là sao, là sao em? Cái bạn nói thì hồi đợt lúc mà dọn dẹp nhà khi mà mình mới mua đó, em ra sau bếp nè, cái em thấy là có cái bình sứ, cái bạn còn mở cái tủ ra, tại vì bạn rửa cái bình sứ bạn cất lên trên tủ, bạn còn mở cái tủ ra bạn lấy cái bình sứ đưa cho chồng của bạn, nói nè cái bình sứ đẹp lắm. Rồi cái em mới mở bình ra thì em thấy ở trong bình là có cái cọng dây với lại là cái tờ giấy mà giống như lá bùa vậy đó, giống như bùa mà trên phim mình coi thầy Pháp xài lá bùa màu vàng vàng. Thì em lấy ra cái em thấy bình đẹp quá, em để bình lại, em bỏ cọng dây này với lại cái tờ giấy đó vô trong bao mà em bỏ rác rồi. Ủa sao giờ nó ở ngoài sau vườn vậy trời, ủa kỳ vậy, cái cọng dây này nè rõ ràng là cọng dây này nè. Thì khi mà nghe bạn nói như vậy, chồng bạn bắt đầu tối sầm mặt xuống, mới giật cái cọng dây trên tay của bạn xong rồi cái ổng lật đật ổng đem ra phía sau vườn á, ổng lấy hột quẹt ổng đốt cọng dây luôn. Thì khi mà đốt cọng dây rồi á thì là có chuyện xảy ra nha, trong khi từ nào giờ là con của bạn như vậy thôi, bạn á thì đâu có cảm nhận gì đâu, đâu thấy gì đâu. Thì sau khi mà đốt cọng dây xong, bạn cũng hỏi chồng bạn ủa sao mà tự nhiên đốt dây vậy anh, cái ổng nín thinh ổng nói gì hết trơn á. Tại vì ổng biết rằng bạn sẽ không tin, bạn tin khoa học hơn cho nên ổng không có nói. Cái cũng bình thường, cũng ăn cơm, tối đó nó cũng đòi ăn lúc 1 giờ. Qua hôm sau, trong cái lúc mà chồng của bạn đi làm chưa về á, thì hôm nay bạn không có cho nó ra phía ngoài để mà nó chơi. Bạn kêu là tắm rửa sạch sẽ rồi bây giờ lên con mở tivi, con coi tivi đợi ba về đi để mẹ đi tắm. Cái bạn cũng vô trong nhà tắm bạn tắm. Thì trong cái lúc bạn tắm ha, bạn mới nghe tiếng cười, tiếng nói. Mà tiếng cười, tiếng nói này là của một người phụ nữ. Thì bạn nghe rất là rõ luôn. Bạn cứ nghĩ rằng chắc là chồng bạn về rồi mà nhà có khách nè. Cho nên nó là mới nghe tiếng cười, tiếng nói gì của ai đó. Xong cái sau khi tắm rồi cái bạn ra thì bạn thấy con của bạn nó vẫn đang ngồi coi tivi bình thường. Cái bạn mới hỏi rằng ba đâu con? Cái nó nói ba chưa về mẹ ơi. Thì lúc này á là chồng của bạn cũng về tới đang mở cửa cổng đi vô. Cái bạn đi ra bạn hỏi anh mới về hả? Cái chồng nó mới về. Cái bạn dòm tới dòm lui mà đâu có ai đâu, chồng bạn đâu có đem khách về đâu. Cái bạn thấy lạ, bạn dòm vô. Thì do là con của bạn nó đang coi tivi á, cho nên bạn nghĩ đơn giản chắc là mới nãy mình nghe cái tiếng tivi sùm mà mình tưởng là khách khứa tới, là bạn không nghĩ gì hết, cũng không nói với chồng ha. Qua hôm sau nữa, trong cái lúc tắm á, vừa mới vô nhà tắm, chưa có kịp cởi đồ ra nữa, con của bạn nó cũng đang ngồi, nó chơi đồ chơi ngoài, lúc này nó không có coi tivi, nó đang chơi đồ chơi vậy thôi. Cái bạn vừa mới vô, chưa kịp cởi đồ gì hết, tự nhiên bạn nghe tiếng cười khanh khách của người phụ nữ. Bạn nghe rất là rõ và rất là lớn ở trong nhà mình. Mà chưa có thay đồ, chưa cởi đồ mà thành ra bạn mở cửa ra, bạn dòm ra. Thì khi mà bạn dòm ra, bạn không thấy ai hết, thấy con của bạn nó vẫn đang ngồi chơi bình thường. Cái bạn hỏi nó rằng đó là ai cười vậy con? Cái nó dòm cho nó, có ai cười đâu mẹ, nó nói vậy đó. Thì lúc này bạn thấy kỳ kỳ rồi. Cho nên đó là bạn mới vô bạn tắm, rận hồi sao chồng bạn về thôi. Rồi cái hả là tới tối hôm đó nó lại tiếp tục nó đòi ăn. Đòi ăn thì bạn cũng cho nó ăn mà càng lúc cái cách ăn của nó càng kỳ. Thí dụ như hồi trước đây thì nó ăn bình thường thôi, nhưng mà càng lúc á là cái kiểu nó ăn theo giống như là nó chết đói lâu ngày vậy đó các bạn. Ngoan ngoan ngoan làm ghê lắm. Thì lúc này á bạn mới nói chồng bạn rằng đó là anh có thấy dạo này trong nhà mình kỳ kỳ không anh? Cái chồng mà hỏi kỳ kỳ là kỳ kỳ sao em? Cái bạn mới nói ôi anh cũng thấy thì thôi không nói nữa. Bạn nói vậy đó không nói nữa. Cái chồng mới nói rằng đó là có phải em nói cái vụ kia không? Ông hất cái mặt lại, nó đang ngồi ăn vậy đó. Có phải em nói vụ kia không? Có kỳ dữ lắm luôn á. Cái chồng bạn mới nói nhỏ nhỏ vô lỗ tai bạn rằng đó là trời ơi, tối nhiều đêm anh ngủ do trong phòng là mở cái đèn ngủ á các bạn. Thì ổng nói rằng đó là tối nhiều đêm anh ngủ anh thấy có cái bóng đen ngồi dưới giường của mình á. Rồi á là nhiều khi anh tắm á, anh cũng nghe tiếng cười, tiếng nói chuyện của ai đàn bà mà nói lớn, mà khi anh đi ra thì không thấy ai hết trơn á, là anh thấy vậy. Cái bạn nghe vậy bạn nói ủa vậy hả? Dạ trời ơi, hai bữa nay em cũng nghe nữa. Hai bữa nay em cũng nghe nữa, hôm hôm trước á là hả em tắm, em đang tắm cái em nghe tiếng ai nói chuyện cười giỡn mà em cứ tưởng là anh đem khách về. Rồi sau đó ra không thấy ai, anh cũng vừa về tới, em cứ tưởng là tiếng tivi. Rồi mới hả là vừa rồi nè, mới hôm qua nè là em cũng là nghe, là trong cái lúc mà vừa mới vô cái em nghe tiếng ai mà cười khanh khách, tiếng đàn bà cười nó ghê lắm, cười lớn lắm. Cái em mở cửa ra thì không thấy ai hết trơn á. Vậy là anh cũng nghe giống em hả? Cái chồng nó ừ, anh cũng nghe giống em, nhà này có vấn đề em ơi. Tại vì tối anh ngủ anh thấy có người là ngồi dưới giường của mình á, anh thấy nhiều mấy lần rồi. Cái lúc đó là hai đứa mới lo lắm, lo lắm, xong mở đèn luôn. Con bạn nó ăn xong cái nó nằm xuống nó ngủ ngon lành. Cái hai vợ chồng bạn mới bàn tính với nhau á, là để vài bữa nữa đi tìm thầy. Vài bữa lý do là sao? Lý do là qua hôm sau, sáng hôm sau đó là mẹ chồng của bạn á, là sẽ lên. Rồi á hả mẹ chồng sẽ ở chơi mấy ngày vậy đó ha. Rồi hả là bạn á, thì từ nào giờ đâu có tin ba cái vụ tâm linh, cho nên bạn đâu có biết cái chuyện thầy bà. Bạn đâu có biết ở đâu có thầy bà giỏi, là bạn tính rằng tới khi mà mẹ chồng của bạn về rồi thì bạn sẽ hỏi bạn bè này nọ kia để kiếm thầy. Thì đó là hai vợ chồng tính là dài hôm nữa chứ không phải là ngay ngày hôm sau. Cho tới sáng hôm sau khi mà mẹ chồng bạn qua, thì lúc mà mẹ chồng bạn vô trong nhà, mẹ chồng của bạn nói rằng đó là sao bữa giờ mấy đứa ở mà tới nay nhà vẫn còn âm u, vẫn còn lạnh lẽo vậy. Mẹ chồng nói với lại hai chồng bạn vậy đó, nhà vẫn còn âm u, vẫn còn lạnh lẽo, chắc là do nhà lâu rồi người ta không ở á, người chủ cũ người ta không ở đó, thì để lâu quá không nên, thành ra là tụi con phải kêu thầy để mà thầy tới đây thầy cúng rồi mình mới vô đây mình ở nhà cửa mình mới ấm áp được. Chứ hôm trước đó là má đã thấy, mẹ đã thấy là nhà âm u lạnh lẽo rồi, nhưng mà mẹ hả nghĩ rằng đó là cúng tân gia xong, mình làm tân gia xong thì sau đó ổn, mà tới hôm nay qua là vẫn còn thấy âm u lạnh lẽo. Thì lúc này á là hai vợ chồng cũng không có kể lại cho mẹ chồng bạn nghe. Cái mẹ chồng bạn nói được rồi, để mẹ có biết một ông thầy này là hồi trước là có cúng cho người chị họ của chồng bạn. Ông thầy này khá là hay. Để có gì á là hả mẹ sẽ gọi nhờ cái ông thầy đó để ổng xuống đây ổng cúng để mình ở cho nhà cửa nó mát vậy đó ha, là mẹ chồng nói vậy thôi. Thì hai vợ chồng bạn cũng dạ dạ. Cho tới đêm hôm đó tối á là mẹ chồng của bạn á không có chịu ngủ bên cái buồng bên kia. Cho nên đó là hai vợ chồng mới trải một cái miếng nệm để mà cho mẹ chồng với lại con gái của bạn, hai bà cháu ngủ chung ở dưới nệm, còn hai vợ chồng vẫn ngủ trên giường bình thường. Xong cái hả là đi ngủ ha. Đi ngủ mà gia đình bạn thì ngủ sớm lắm, tầm khoảng 9 giờ, 9 giờ mấy đi ngủ rồi. Cái đang ngủ vậy đó, tự nhiên nửa đêm nghe tiếng con của bạn hét, nhưng mà kỳ này nó không phải là nó hét, nó khóc, nó đòi ăn. Mà kỳ này nó hét làm sao các bạn biết không? Nó hét rằng đó là: "Cô ơi, cô ơi, đừng có giết nội con, đừng có giết nội con mà, đừng có giết nội con." Nó hét vậy đó. Mà trong khi hai vợ chồng đang ngủ trên giường nghe nó la làng: "Cô ơi, cô đừng có hét nội con, đừng có giết nội con, đừng có giết nội con." Lúc này hai chồng mới giật mình dậy, dòm xuống á, thì do là phòng có đang ngủ mà. Cho nên khi mà hai chồng ngồi dậy thì thấy mẹ chồng của bạn đang tự bóp cổ của mình mà con mắt của mẹ chồng là trợn trắng con mắt luôn. Thì bạn mới nhào xuống mà nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi." Chồng của bạn thì chạy lại bật đèn sáng lên, nhưng mà mẹ chồng của bạn vẫn đang ôm cổ tự bóp cổ mình. Thì lúc đó hai vợ chồng bạn lôi ra quá trời luôn, không được các bạn, không được. Chồng của bạn mới đi ra phía trước, thì do chồng bạn tin tâm linh mà có thờ Phật trong nhà, chồng của bạn mới lấy nước ở trên bàn thờ á, chồng của bạn mới hả là tưới lên trên mặt mẹ chồng, xoa xoa xoa rồi xoa xoa xoa xuống cái tay cái cổ của mẹ chồng á. Thì lúc này mẹ chồng mới buông ra, buông ra, nhưng mà mẹ vẫn chưa có tỉnh liền nha. Sau một hồi khoảng 15 phút sau thì mẹ chồng của bạn mới dần dần hồi tỉnh lại. Cho tới khi mà mẹ chồng hồi tỉnh lại á, bạn mới hỏi: "Mẹ làm sao vậy?" Chồng mới hỏi: "Làm sao vậy mẹ?" Cái mẹ mới nói rằng đó là: "Trời ơi, nó bóp cổ mẹ, nó bóp cổ mẹ con ơi, nó bóp cổ mẹ." Thì khi mà nghe vậy, nãy giờ là do lo cho mẹ chồng cho nên không có để ý tới cái câu nói của con bạn nói mới nãy, thì bây giờ mẹ chồng trả lời là: "Nó bóp cổ mẹ, nó bóp cổ mẹ." Thì bạn mới nhớ lại cái câu nói của con bạn, bạn mới xoay qua bạn hỏi con: "Mới nãy con nói cô nào?" Thì con gái bạn mới nói vậy nè: "Cái cô đó là bình thường cổ hay nói chuyện với con, cổ hay chơi chung với con ngoài sau vườn, với lại là tối tối là cổ hay gọi con dậy để mà ăn chung với cổ." Nó trả lời đơn giản ngây ngô như vậy đó. Trời ơi, hai chồng bạn sợ. Cái bạn mới hỏi: "Mẹ ơi, mẹ thấy gì mẹ?" "Thấy gì?" Cái mẹ chồng nó: "Có gì mai tao nói chứ giờ tao sợ quá." Xong đêm đó là thức, coi như là thức trắng luôn. Từ cái lúc đó là 1 giờ sáng nha, thức cho tới sáng, mở đèn sáng trưng luôn. Cho tới sáng hôm sau thì hỏi mẹ chồng mới nói rằng đó là thấy nhỏ đó mặt mày hả xanh lè xanh lét, đầu tóc bù xù, nó lại nó bóp cổ mẹ, nó bóp cổ mẹ vậy đó. Thì hả lúc đó hai chồng sợ dữ lắm. Cái mẹ mới nói là: "Thôi bây giờ gọi thầy sớm." Cái mẹ chồng mới gọi, nhưng mà ông thầy cũng bắt máy, ổng bắt máy các bạn, mà mẹ chồng do sợ với lại hai chồng bạn sợ là nghe con bạn nói vậy, cho nên nó là chồng của bạn mới chở mẹ chồng về bên nhà, sẵn là gửi con của bạn về bển luôn. Lúc đó chỉ còn có hai vợ chồng bạn ở nhà thôi. Chồng của bạn đi làm nguyên cả ngày hôm đó, bạn ở nhà bạn sợ muốn chết luôn, bạn sợ dữ lắm. Bạn chồng chồng của bạn về ha, rồi cái hả là cũng lấy cái số điện thoại gọi cho ông thầy. Thì ông thầy kỳ này cũng bắt máy, hồi sáng mẹ chồng gọi không bắt máy, bây giờ thì ông bắt máy, ông nói rằng bây giờ ông đang ở tỉnh, hai bữa nữa mới về, thì có gì hai bữa nữa ổng mới qua. Thì nghe ổng nói là hai bữa nữa thì hai vợ chồng cũng hơi sợ chuyện xảy ra trong nhà. Rồi cái chồng bà mới kêu không mấy giờ mình về bên nhà mẹ đi. Cái bạn cũng đồng ý, tính là sẽ về ngủ ké bên nhà mẹ chồng. Nhưng mà trong cái lúc mà chuẩn bị đồ đem về á, thì hai đứa là xảy ra chuyện xích mích cho nên cãi nhau. Thì khi cãi nhau vậy hai đứa không về luôn. Với lại lúc đó chồng của bạn nói rằng là cũng chưa có ảnh hưởng tới mình chưa có là cái bị cái gì nặng cho nên thôi kệ cứ ở để mà đợi ông thầy qua ha. Thì coi như là cái tối hôm đó đó bạn rất là sợ. Lúc mà chồng bạn với bạn quề nhau rồi cái bạn mới kêu chồng bạn rằng đó là anh ơi anh, trong lúc em tắm anh nhớ ở ngoài nha, anh đừng có đi đâu nha. Cái chồng bạn cũng xong cái bạn đi tắm. Bạn đi tắm cái bạn tắm xong xuôi hết rồi thì lúc mà bạn đang lau mình tự nhiên bạn mới nghe tiếng cười ở phía sau lưng, tiếng cười khanh khách. Bạn nghe vậy cái bạn quay lại, thì khi mà quay lại bạn dòm lên trên cái trần của nhà tắm á, bạn thấy có một người phụ nữ đang bám trên cái trần nhà tắm này và người này đang xoay cái mặt xuống nhìn bạn. Mà ta nói trời ơi, nhìn cái mặt bà này rất hung dữ, cái mặt xanh lè xanh lét, đầu tóc thì bù xù xả xuống vậy nè, rồi bà ta rất là dữ mà nhìn bạn mà cười khanh khách vậy đó. Bạn mới sợ, bạn mới hét lên, bạn la lên, bạn mở cửa, chưa kịp mặc đồ gì hết, đang lau mình mà chưa kịp mặc đồ gì hết, bạn mở cửa bạn chạy ra ngoài. Chạy ra thì ông chồng bạn ổng đi lên trước các bạn, ổng nghe bạn la cái ổng mới chạy ra làm sao. Các bạn nói ở trong nhà tắm, ở trong nhà tắm, chồng của bạn chạy vô dòm thì không thấy ai hết. Thì lúc này quá trời sợ rồi cho nên hai vợ chồng lúc nào cũng đeo nhau dính như sam. Rồi hả là tối ngủ á, không có dám tắt đèn mà mở đèn, hai đứa nằm kế sát rạc vậy đó. Nói chuyện cái hồi sao mệt quá cũng ngủ. Thì cho tới khi bạn ngủ tự nhiên bạn thấy rất là nặng. Nó nặng chỗ cái phần ngực vậy nè, thì bạn thấy nặng quá. Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Thì lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn mới hoảng hốt là tại vì bạn thấy ở trên trần của cái phòng ngủ của mình á là cái bà đó nữa. Mà kỳ này bà đang treo cổ nha các bạn. Cái chân của bà đang giãy giãy nè, giống như là bà đang diễn tả là cái cảnh mà bà đang treo cổ, bà đau đớn á. Cái chân bả giãy giãy vậy nè, tay bả giãy giãy vậy nè, con mắt của bả thì trợn trắng lên, cái lưỡi thì lè dài ra. Thì bạn thấy vậy bạn sợ quá trời, bạn muốn kêu chồng mà ta nói cái gì nó chặn vô ngay cái cổ họng của bạn á, bạn không kêu được, bạn không kêu được, không có mở miệng, không có lên tiếng gì được, không nhúc nhích gì được. Rồi cái từ từ bả diễn xong cái cảnh đó, giãy xong cái bắt đầu bả lấy cái tay á, bả kéo cái cọng dây ra. Xong rồi cái từ từ bả xà xuống ngay chỗ cái mặt của bạn á. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, bạn cố gắng cố sức bình sinh bạn hét lên. Thì lúc này chồng của bạn mới bật ngồi dậy, chồng của bạn mới kêu. Lúc đó hả là bạn sực tỉnh, bạn dòm lại là không thấy gì hết. Bạn sợ quá trời khóc, khóc mới kể cho chồng nghe là em mới thấy vậy đó. Hai vợ chồng ta nói là không dám ngủ nữa, thức tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau chồng của bạn á thì đi làm không nghỉ được. Bạn thì do sợ quá bạn đâu dám ở nhà mình, bạn mới qua bên nhà của người bạn á để mà chơi. Cho tới chiều hôm đó chồng của bạn đi làm về á thì rước bạn, nhưng mà do sợ quá thành ra hai vợ chồng dám về nhà, chỉ về lấy đồ tắm rửa rồi mới qua bên nhà nghỉ ngủ. Rồi cái sáng hôm sau là thầy mới về và thầy qua nhà đó. Thì lúc mà ông thầy qua thì ông thầy mới đi lòng vòng phía ngoài, xong rồi á là ổng mới đi vô trong cái phòng ngủ của hai vợ chồng với lại con của bạn á. Thì ổng nói rằng cái phòng này hồi trước đây á là có người phụ nữ, người này là treo cổ tự vẫn. Xong cái sau đó cái ổng lại đi ra phía sau, rồi cái ổng lại đi vô trong phòng ngủ đó nữa. Thì lúc này á là ổng có cầm theo một cái chai nước nha các bạn. Bạn kể rằng nha, ổng vẩy cái nước đó đó ha, ổng vẩy khắp phòng luôn. Và khi mà ổng vẩy, ổng vừa vẩy vừa đọc lầm rầm gì đó, cái tự nhiên chồng của bạn đang đứng bình thường, hai vợ chồng đang cung cúc theo ổng vậy đó, thì chồng của bạn đang đứng đó bình thường tự nhiên khuỵu xuống, quỳ gối xuống, bắt đầu tự đưa hai cái tay lên bóp cổ mình. Hai con mắt chồng của bạn bắt đầu trợn trắng lên. Trời ơi, lúc đó bạn quá trời sợ, bạn hỏi anh ơi anh, bạn dằn vô để mà bạn lôi cái tay chồng bạn ra, không có cho chồng bạn bóp cổ nữa. Thì lúc này ông thầy á, ổng kêu bạn tránh ra đi. Thì bạn cũng tránh ra, cái ổng mới vẫy nước lên trên mặt của chồng bạn. Ổng vẫy vẫy vẫy vậy nè. Xong cái sau đó ổng mới điểm vô trong cái đầu của chồng bạn vậy. Cái ổng điểm vô trong cái ngực và ổng điểm vô phía sau ót. Thì khi mà ổng điểm ba chỗ vậy đó thì chồng bạn bắt đầu dịu lại, buông cái tay ra, không có bóp cổ nữa, nhưng mà vẫn quỳ như người mất hồn nha các bạn. Cái thầy mới kêu là cô cứ ngồi kế bên đi. Xong cái ổng mới hả là đọc lầm rầm, ổng mới trải ra ở dưới sàn á các bạn. Thì ổng trải ra một cái miếng vải, cái ổng mới để mấy cái cục đá năng lượng của ổng á, ổng để lên, cái ổng mới đọc lầm rầm. Thì khi mà ổng đọc vậy thì chồng bạn từ từ mới hồi tỉnh lại, lấy lại cái hả là thần thức của chồng bạn. Chứ nãy giờ là chồng bạn đờ đẫn nha, tuy là không quậy nhưng mà vẫn đờ đẫn. Thì lúc mà ổng đọc lầm rầm một hồi sau là chồng bạn bình thường trở lại. Xong rồi ổng đọc im lặng, ổng đọc nhưng mà đọc lầm rầm trong miệng thôi, ổng không nói gì hết. Xong cái ổng ngưng, ổng im lặng một hồi, cái ổng lại đọc tiếp. Cái ổng ngưng, ổng im lặng một hồi, xong cái ổng đọc tiếp. Rồi sau khi mà xong xuôi cả rồi á, là tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng, thì lúc đó là ổng mới nói với lại hai chồng bạn rằng á, là cái căn nhà này á, hồi trước đây á, là có một người phụ nữ tự sát. Cái cô đó là cổ có chồng, cổ mang thai, nhưng mà cô ấy bị sảy thai. Ông thầy nói vậy đó, cô ấy bị sảy thai. Và sau khi sảy thai rồi thì trong cái lúc mà đang yếu ớt đó, cổ phát hiện chồng của cổ ngoại tình. Cho nên cái cô này đau khổ quá, mình vừa mới mất con mà bây giờ phát hiện chồng ngoại tình, cho nên cô này đã treo cổ tự vẫn ở trong cái phòng này nè. Và sau khi mà cổ mất đi thì cổ cũng quậy dữ lắm. Chồng của cổ á, không có kêu thầy tới để mà tụng cầu siêu cho cổ, nhưng mà chồng của cô này lại kêu thầy tới để mà yếm cô này, yếm cô ấy vô trong cái bình sứ. Cô ấy nói với tôi vậy đó, mà trong khi cái khúc đó là chồng với lại bạn là chưa có kể cho thầy nghe. Thì ông thầy nói rằng đó là yếm cô ấy vô trong cái bình sứ, nhưng mà do cô đây á, là cô đã tháo nút ra, cô đã thả cổ ra. Thì cổ ra là cổ phá, nhưng mà cái kiểu như là cổ không có phá nhiều đâu, cổ rất là thương con gái của hai người. Do là cổ thấy con gái của hai người, cái cổ nhớ tới đứa con bị sảy của cổ á, cho nên cổ thương con bé lắm, cổ chơi với con bé vậy đó ha. Nhưng mà do là mẹ chồng của bạn á, là do bà qua đây, cái bà nói là sẽ kêu thầy đến để mà cúng kiến cho ấm cúng nhà cửa đó, thì cổ ghét, cổ mới nhét bà, cổ bóp cổ bà. Xong rồi sau đó hai vợ chồng của hả là cô chú á, gọi gọi điện kêu tôi để tôi qua vậy đó ha. Thì cổ cũng ghét cho nên cổ mới nhét cô này, là thầy nói điềm đạm nói vậy đó ha. Nhưng mà bây giờ á, là tôi sẽ đưa cổ lên chùa, tôi nói với cổ rồi không nên ở đây. Tôi đưa cổ lên chùa xong rồi tôi chấn nhà chấn cửa cho hai người là sẽ không có sao nữa. Thì sau đó ông thầy cũng làm lễ trấn ha, rồi cũng cúng kiến. Xong sau đó là êm xuôi không có gì hết, bạn cũng rước con bạn về. Thì từ đó về sau là con của bạn nó không còn thức lúc 1 giờ sáng để mà nó đòi ăn đòi uống nữa các bạn. Và khi mà nghe ông thầy nói vậy á, thiệt tình á là bạn sợ, nhưng mà trong lòng của bạn cảm thấy tội nghiệp cái chị đó. Cũng tội nghiệp, cũng là phụ nữ với nhau, mình thì có chồng có con, được chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn, mà chị đó thì bị mất con rồi còn bị chồng ngoại tình, rồi buồn quá mới tự vẫn như vậy. Mà khi tự vẫn xong, chồng của chị ấy là còn không có mời thầy đến để mà rước chị đi chùa hay là tụng cầu siêu chị, mà lại yếm chị vậy đó, lại nhốt lại trấn chỉ như vậy. Cho nên nó là lâu quá thì thầy nói là chỉ thành quỷ. Mà nghe xong á, thì bạn cũng thấy tội nghiệp nữa, bạn cũng không sợ nhiều mà bạn thấy tội nghiệp nữa. Thì sau đó là cũng ổn luôn, gia đình của bạn hiện tại bây giờ vẫn còn ở trong căn nhà này, là không còn thấy gì nữa. Và con của bạn á, do nó còn nhỏ các bạn, cho nên nó là sau khi mà thầy đã đem chị này đi rồi á, Thì sau đó nó còn hỏi nữa. Nó hỏi ba ba, mẹ mẹ ơi, sao lâu lắm rồi con không thấy cái cô kia, bạn hỏi cô nào? Cái nó nói rằng cái cô đó là hay chơi với con, buổi tối cổ hay gọi con dậy để ăn chung với cổ. Mà lâu lắm rồi con không thấy, lâu lắm rồi con thấy nhớ cổ lắm. Cái bạn nói dốc, bạn nói với con bạn rằng đó là cô ấy đó là cổ mua nhà khác, cổ dọn đi rồi, cổ không có ở đây nữa, thôi con đừng có nhắc cổ nữa ha. Thì từ từ sau này con của bạn cũng quên, cũng không có nhắc nữa. Thì đây là câu chuyện mà của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống ở Nghệ An đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này thấy cũng tội nghiệp quá các bạn ha. Hả, một người phụ nữ bất hạnh, con mất, chồng ngoại tình, rồi tự sát mà chồng thì không thương. Là yếm lại trấn như vậy mà khi mà yếm vô trong cái bình, rồi á là cọng dây, rồi có lá bùa. Các bạn có nhớ trong tập nào cũng có một chi tiết giống vậy không? Đó là tập 1616 trong tập mà nhân quả tuần hoàn đó các bạn. Là ông thầy đó cũng yếm cô An ở trong một cái bình sứ, rồi á là cũng bỏ cái cọng dây vô, bỏ lá bùa vô. Mà trong tập đó thì ở ngoài hình như là còn dán thêm một lá bùa nữa, mà tập này thì ở ngoài không có, chỉ là một bình sứ, ở trong là cọng dây với lá bùa mà thôi. Các bạn nhớ không, là cái ông thầy mà yếm cái cô này với lại ông thầy mà yếm chị An là dùng cái phương thức yếm giống nhau các bạn ha. Thì kể tới đây cái thì nhớ là cái tập đó thì nhắc lại. Thì thôi hôm nay á, là do chuyện của bạn này cũng dài cho nên hôm nay thì kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, mà nãy giờ thi vô thi ngồi kể cũng lâu lắm rồi không biết làm sao, chắc là do thi nghỉ 2 ngày á, cho nên đó là thi kể lại cái thi bị lục ngày hay sao các bạn. Thành ra là thi vô thi kể lúc 10 giờ mà tới giờ 1:30, 1:29 phút á, là thi mới kể xong nè. Thành ra là hôm nay sẽ có chuyện trễ, các bạn thông cảm cho Thi nha. Tại vì dạo này Thi cũng bận, cho nên nó là tối nhiều khi tới 10 giờ hoặc là 10 giờ mấy, 11 giờ Thi mới vô Thi kể chuyện cho các bạn nghe. Mà kể chuyện trễ như vậy thì thí dụ như hôm nào mà kể tập dài á, thì render nó cũng sẽ tốn thời gian và up lên trên Facebook nó cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn nếu mà Thi kể chuyện ngắn ngắn. Thành ra là sẽ có chuyện trễ lắm. Có gì các bạn cứ ngủ sớm đi, mai rồi nghe. Chứ hả, các bạn đợi Thi rồi nhiều bạn vô trách móc chửi bới ghê dữ lắm các bạn. Nhiều khi Thi cũng bực bội, Thi tính rằng là qua hôm sau sẽ up lên, nhưng mà có nhiều bạn người ta buổi sáng dậy người ta nghe, trong lúc mà người ta làm việc nhà người ta mở chuyện Thi người ta nghe, hoặc là có nhiều người ta đi làm người ta mở để mà người ta nghe chung, thì có gì sáng người ta nghe cũng được. Cho nên nó là Thi cũng quyết định nó là thôi kệ đi, mình kể chuyện trễ thì mình up lên luôn. Rồi á là mấy cô, mấy chú, mấy anh chị, mấy bạn ở nước ngoài á là cũng sẽ nghe. Tại vì trái múi giờ thì người ta nghe được. Hoặc là qua hôm sau mấy bạn ở Việt Nam sẽ nghe được. Còn bạn nào mà thấy khó quá thì thôi đợi qua hôm sau. Rồi các bạn ngủ một giấc đi hoặc là nghe lại chuyện cũ, chứ cằn nhằn Thi hoài làm chi, trong khi Thi cũng bận mà. Chứ đâu phải là Thi rảnh mà một ngày Thi ngồi Thi kể chuyện không đâu các bạn. Các bạn thông cảm cho Thi về vấn đề này ha. Thì thôi hôm nay á, là Thi sẽ kể ngưng tới đây thôi. Thi tính kể về cái chuyện của chị Thắm ở tập 1632 hôm trước á. Thì do là Thi kể rồi thì bạn gửi chuyện cho Thi á. Bạn đi làm về cái bên nhà bên đó đó kêu bạn ấy lại rồi cũng cho biết tình hình của người chị dâu của bạn A, của chị Thắm nữa. Nhưng mà thôi để có gì qua hôm sau Thi kể lại cái khúc mà bạn gửi làm sao thì Thi có chụp lại Thi up trên fanpage, các bạn có thể vô để mà đọc cái kết đi các bạn ha. Thì thôi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1634. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!